在天明恭喜trong nước trường tiền đường tiền bắc nam dừng trước đền phán cột cơ cột cơ dừng trước đền phán phu văn lâu thương bạc xây cỏ cây bên kia lối mới, bên kia biểu xưa càng nhìn càng mà càng ơi càng say ngắm càng càng ơi ngắm lắm ôi thật là thật là thế tao hoa cỏ công con rồng chào.